Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nổi hết cân xanh. Không, tôi sẽ ở lại bên cạnh anh ấy. Lý Tâm vừa thở hồn hển vừa nói. Thanh âm yếu ớt nhưng rất là kiên quyết. Cô một tay bám lấy vai của Tề Mặc, một tay đẩy Tuấn Kỳ. Tuấn Kỳ hơi tức giận, anh ta cau mày mà cất lời. Cô cũng phải xem xét tình thế chứ. Tôi biết. Lý Tâm gật đầu. Nói xong cô thả tay ra khỏi người Tề Mặc, cả người trượt xuống sàn tàu. Rồi sau đó cô gối đầu lên đùi của Tề Mặc, hai tay ôm chặt lấy chân của hắn. Mặc dù Ly Tâm rất là chóng mặt, toàn thân khó chịu vô cùng, nhưng cô vẫn còn cảm giác. Cô biết không thể làm phiền Tề Mặc vào lúc này. Tuy nhiên Tề Mặc là chỗ dựa của cô. Lúc nguy hiểm và rơi vào hoàn cảnh ác liệt, cô muốn ở bên cạnh hắn. Hơi thở và mùi hương đặc trưng của hắn có thể giúp cô trấn tĩnh, có thể giúp cô không cảm thấy sợ hãi. Người đàn ông này là người cô tin tưởng và dựa dẫm từ tận đáy lòng. Một ý niệm còn lưu lại trong đầu óc của Ly Tâm đột nhiên trở nên rõ ràng hơn. Lẽ nào đây chính là thích ư? Bởi vì thích nên mới muốn nương tựa vào hắn sao? Không, chắc đây không phải là thích. Tình cảm của cô với hắn có lẽ còn vượt qua định nghĩa này. Ly Tâm không hiểu và cũng không muốn nghĩ tiếp. Vấn đề thích hay là không thích làm sao quan trọng bằng chuyện sống chết đây? Tuấn Kỳ hơi giững người. Đôi mắt của anh ta lóe lên một tia phức tạp. Anh ta đảo mắt qua Ly Tâm đang ngồi ở bên đùi của Tề Mặc, rồi lại đưa mắt nhìn Tề Mặc, lúc này đang tập trung vào công việc mà không hề chú ý đến Ly Tâm. Sau đó Tuấn Kỳ nghiến răng đứng im lặng đằng sau Tề Mặc. Quay đầu tàu, hạ thấp tốc độ, giảm toàn bộ năng lượng đến mức thấp nhất, giữ nguyên trạng thái khởi động. Tề Mặc đột ngột lên tiếng. Dạ vâng ạ. Hoàng Ưng, Hồng Ưng và Lập Hộ không hề do dự đồng thanh trả lời. Trong giây lát, hai chiếc quân hạm quay đầu hướng về khu vực xoáy nước. Cái gì chứ? Chuyện này là như thế nào, Tề lão đại à? Tuấn Kỳ vô cùng kinh ngạc, quay đầu tàu về vùng xoáy nước. Chuyện này có nghĩa là gì? Lẽ nào Tề Mặc là muốn tự hủy diệt sao? Nhưng anh ta còn chưa kịp nói hết câu, một người đàn ông ngồi ở vị trí phó lái, ngoảnh đầu nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lẽo, khiến Tuấn Kỳ không dám nói tiếp. Tắt cánh quạt, tắt hệ thống chiếu sáng, mọi chức năng giữ ở mức thấp nhất. Một loạt thông báo được phát ra, khiến sắc mặt của Tuấn Kỳ càng trở nên khó coi. Anh ta đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Bây giờ trời tối như là tầm trạng vạng, mưa bắt đầu rơi xuống. Không trung xuất hiện một cơn gió lốc cực lớn được sinh ra từ trung tâm xoáy nước, biến mặt biển lại càng bị hút nước mạnh hơn. Tất cả chứng tỏ con tàu đang ở rất gần khu vực xoáy nước. Mặt biển lúc này đã biến thành màu đen. Nước biển vốn màu xanh lam, giờ trở thành màu đen như mực. Từng đợt sóng lớn trùm lên con tàu, sóng như là ngựa hoang phi, như là con rồng đang thức tỉnh mà cào thét điên cuồng. Còn khoảng 30 hải lý. Lập Hộ không rời mắt khỏi màn hình hiển thị. Anh ta tính toán tốc độ nước biển. Bây giờ tất cả chức năng phụ trợ đều gần như ngừng hoạt động, nên anh ta chỉ có thể áng chừng. Chiếc quần hạm chuyển hướng giảm tốc độ, nên không còn giữ được thăng bằng như lúc ban đầu, mà bay lên theo sức mạnh của xoáy nước. Những người chứng kiến cảnh tượng này đều toát mồ hôi lạnh. Tề lão đại à, anh... Sắc mặt của Tuấn Kỳ lúc này không thể dùng từ nghiêm túc để hình dung. Hành vi tự hủy diệt của Tề Mặc rốt cuộc là gì? Tại sao toàn bộ thuộc hạ của Tề Mặc đều chấp hành mà không có một chút nghi ngờ cũng như do sự chứ? Vâng tiểu gia, anh đừng chõ miệng vào nữa, mau ngồi xuống và cố định thân thể đi. Một giọng nói lạnh lùng ở phía sau cắt ngang câu hỏi của Tuấn Kỳ. Tuấn Kỳ quay lại, thấy thuộc hạ của Tề Mặc đã cố định thân thể ở bên thành khoang tàu từ lúc nào. Còn người vừa mở miệng với anh ta có bộ dạng rất là bình thản, ánh mắt không hề hoảng loạn mà chỉ còn sự tin tưởng và sùng bái. Tuấn Kỳ đảo mắt một vòng, chỉ thấy còn một mình anh ta đứng giữa phòng thuyền trưởng, những người khác đều đã cố định vị trí người mình. Tuấn Kỳ nhìn Ly Tâm đang ngồi ở dưới đất, anh ta còn chưa kịp lên tiếng, người đàn ông cất giọng lạnh lùng. Nhanh lên, chuyện không liên quan gì đến anh thì anh đừng bận tâm, lời của lão đại là mệnh lệnh tuyệt đối. Tuấn Kỳ hít một hơi sâu, người vừa nhắc nhở anh ta là Đại Phúc, người điều khiển con tàu này. Nhưng sau khi Lập Hộ đến thì anh ta lui ra để nhường chỗ cho Lập Hộ. Không biết Tề Mặc ra lệnh từ lúc nào mà toàn bộ thuộc hạ của hắn đã cố định thân thể. Nghe lời Tề Mặc chắc không sai. Tuấn Kỳ bước đến ngồi xuống bên cạnh Đại Phúc. Tôi mà biết tại sao Tề lão đại lại có quyết định như vậy. Tuấn Kỳ mở miệng hỏi. Anh ta nghĩ không ra mục đích của hành vi tự tìm đến cái chết này. Anh không cần biết, anh chỉ cần phục tùng. Đại Phúc cất giọng lạnh lùng khiến Tuấn Kỳ cau mày lại. Thật ra Tuấn Kỳ không biết, dù có giải thích, anh ta cũng không nhất định hiểu các nguyên lý trên biển cả. Vừa rồi tốc độ của quân hầm là 300 hải lý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net